Vô Thần Kỳ, chương 113, Vây Thành, góc truyện audio.com, Hắc Thủy Thu, người lão cá trạch này, rốt cuộc bò ra gặp người rồi. Trên tường bảo vệ cơ báo hướng vị lão nhân dáng người cực kỳ gầy yếu, giống như cây gậy trúc dẫn đầu trên đầu 12 con độc giác huyền xà kia liên tục cười lạnh. Không ra làm sao được, bọn nhỏ đều bị hỏa nha bộ các ngươi bắt nạt chết rồi. Hắc Thủy Thu bộ dạng mặt mày đau khổ liên thanh thở dài. Hắc Thủy Ô Giao, đứa nhỏ chúng ta đều xem trọng bị các ngươi giết rồi, hỏa nha bộ các ngươi gần đây được lắm. Hừ lạnh một tiếng, Hắc Thủy Thu chỉ Cơ Hạo còn có Cơ Hạ. Các ngươi giết một đứa nhỏ tốt của Hắc Thủy Huyền Xà bộ chúng ta ít nhất phải trả thù gấp 10. Ví dụ như nói, diệt huyết duệ một chi vô đế của các ngươi, vậy mới không lỗ vốn. Cơ Hạ khoanh hai tay ở trước ngực vững vàng đứng ở trên tường bảo vệ, sang sảng cười nói. Lão cá trạch muốn giết người ta, phải làm tốt chuẩn bị bị người ta giết. Sao chỉ bằng chút người đó của các ngươi sao? Tiếng bước chân trầm thấp truyền đến, lão thạch mang theo 5 vị thạch quái chiều cao khác nhau 5 trượng đến 30 trượng, hành la quân mang theo đám đông tinh mị quái thú trong núi rừng, hắc mao cự viên mang theo 13 đồng bạn loài vượn cấp đại vu, lão thụ yêu mang theo 3 thụ quái khác thân hình khổng lồ chậm rãi đi tới bên tường bảo vệ. Hành la quân, hắc mao cự viên loại thân hình, nhỏ nhắn, này, thì trực tiếp lên tường bảo vệ, lạnh lùng nhìn đám người Hắc Thủy Thu ở cửa lãnh khê cốc. Mà lão thạch bọn sơn tinh thủy quái thân hình đặc biệt khổng lồ thậm chí so với tường bảo vệ còn cao hơn một mảng lớn, thì ở sau tường bảo vệ, một đám nhe răng trợn mắt hướng tới kẻ địch thấp giọng rít gào. Cơ Hạo cười hướng đám, đồng bạn nhỏ, này của mình gật gật đầu từ đáy lòng cảm khái nói. Rượu quả thật là thứ tốt. Hành la quân nét mặt tươi cười như hoa che cái miệng nhỏ cười, hi hi. Không phải sao, rượu ngon Cơ Hạo tự tay sản xuất quả nhiên là thứ tốt mấy ngày qua, bọn họ lại giúp đỡ Cơ Hạo từ trong núi rừng triệu tập một đám sơn tinh thủy quái thông linh trí, lấy rượu ngon để trả giá cung cấp nuôi dưỡng ở lãnh khê cốc. Tổng số hơn 30 sơn tinh thủy quái đại vô cảnh, bọn họ phân biệt đều có thiên phú thần thông, thiên phú bí pháp kỳ lạ thuộc tính bao hàm mộc thổ kim, linh cùng với diễn sinh ra thuộc tính kỳ lạ có được sức chiến đấu so với đại vô cùng giai còn cường đại hơn một đoạn. Cộng thêm đám người cơ báo cơ hạ còn có những ngày qua vừa mới đột phá, đại ngưu tiểu ngưu, đại hồ tiểu hồ cùng phong ưng 5 vị nô bộc tân tấn đại vô của Cơ Hạo, lãnh khê cốc nho nhỏ tập trung hơn 50 vị chiến lực cấp đại vô. Nhiều chiến lực cấp cao như vậy, đối mặt Hắc Thủy Huyền Xà bộ bọn ba cái bộ lạc đánh bất ngờ cơ báo và cơ hạ đều là trong lòng ổn định, hoàn toàn không có áp lực. Ngang tương đương tương đương tương đương, trong tiếng giống to thê lương, hai con cự mãng vằn vện điên cuồng dẫy thoát vô số rễ cây giam cầm. Bọn nó lắc lư thân thể khổng lồ, dẫy đứt vô số rễ cây, cả người phun máu tươi, mang theo vô số vết thương sâu tận xương, lảo đảo hướng phía sau rút lui. Hai lão thụ yêu cũng thấp giọng rít gào, bản thể bọn họ cuộn mình ở trong lãnh khê cốc dần dần bành trướng ra, bản thể cao lục trăm trượng vung loạn vô số rễ cây to như vải nước đầy trời, rễ cây rậm rạp che trời rợp đất khiến ánh sáng của lãnh khê cốc cũng ảm đạm đi rất. Góc truyện audio.com, nhiều, bọn họ rất bất mãn hai con cự mãng dẫy thoát mình giam cầm, vừa rồi bọn họ đang điên cuồng cắn nuốt tinh huyết trong cơ thể cự mãng, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cắn nuốt lượng lớn máu thịt chiếm được không ít lợi ích. Nếu không phải Hắc Thủy Huyền Xà bộ có nhiều độc giác huyền xà cấp đại vô cùng đại vô xuất hiện như vậy, hai lão thụ yêu đã đuổi giết ra ngoài, không chém giết hai con cự mãng thề không bỏ qua. Đáng chết, ai nói lãnh khê cốc nhiều nhất chỉ có 10 đại vô. Hắc Thủy Thu phẫn nộ rít gào, điên cuồng mắng tên khốn kiếp nào đó cung cấp tình báo không xác thật. Mặt đất chậm rãi run rẩy, lại có 7 con đại thủy quy chậm rãi từ trong núi rừng bò ra, ở trên lưng bọn đại thủy quy có 20 chiến sĩ cùng vô tê cấp đại vô đứng. Cộng thêm 3 con đại thủy quy phía trước thử tấn công tường bảo vệ, bộ lạc này tổng cộng xuất động 30 cao thủ cấp đại vô. Ngay sau đó lại có 3 con ban văn thủy mãng to lớn từ trong rừng rậm trườn ra, trên đầu bọn nó có 10 tên đại vô đứng. Tổng cộng 5 con ban văn thủy mãng to lớn, cơ báo ở một bên thấp giọng hướng cơ hạo giải thích đây cũng là số lượng thủy mãng lớn nhất thủy mãng bộ một lần có thể xuất động thủy mãng to lớn chăn nuôi khó khăn, lấy lực cả thủy mãng bộ tổng cộng cũng chỉ dự trữ nuôi dưỡng đại khái không đến 20 con đại mãng, một lần xuất động 5 con, đây đã là toàn bộ lực lượng cơ động bọn hắn có thể lấy ra. 3 cây chiến kỳ đồ đằng lay động trên không, trong rừng rậm một trận tiếng cành lá gãy truyền đến, 3 con độc giác huyền xà hình thể đặc biệt to lớn, thân dài hơn 150 trượng chậm rãi trườn ra, đỉnh đầu 3 con độc giác huyền xà này cả thảy 20 gã đại vu hắc thủy huyền xà bộ đứng, hơn nữa thuần một sắc đều là vô tế thân hình tiểu tụy thấp bé, cầm các loại cốt trượng. Các ngươi cũng thật to gan, cơ hạ lớn tiếng quát. bộ lạc các ngươi đang bị chúng ta tấn công, chiến sĩ của các ngươi đang bại lui, các ngươi còn dám điều động nhiều tinh nhuệ như vậy tập kích Lãnh Khê Cốc. Hắc Thủy Thu cười, xì xì quái dị, chậm rãi rút ra một thanh kiếm tinh tế sắc bén hầu như dài bằng thân thể hắn, hung hăng chỉ hướng Cơ Hạ. Vậy thì thế nào, dù sao lúc chúng ta tấn công Lãnh Khê Cốc vô luận đánh thành như thế nào, cũng sẽ không có ai đến cứu viện các ngươi. Không phá Lãnh Khê Cốc chúng ta thề không thu binh. Tê tê tương đương ngang tương đương, năm con vằn cự mãng đồng thời há mồm, hung hăng hướng tới mặt đất hút một hơi. Năm cái cột nước bay lên trời, cột nước màu đen ào ào, rót vào trong bụng cự mãng, thân thể cự mãng cấp tốc bành trướng, cuối cùng thế mà biến thành quả cầu to lớn không gì so sánh được, chỉ có khóe miệng không ngừng có dòng nước dính dính nhỏ xuống. Toàn lực bảo vệ, cơ báo giống to một tiếng, chà chà mạnh chân, thành phục mang theo mấy chục vị vô tế đứng ở phía sau tường bảo vệ, đồng thời niệm tụng chú ngữ thúc giục toàn bộ vu pháp phù văn trên tường bảo vệ. Đám đông nô lệ lui tới bôn tàu, đem từng sọt mỹ ngọc và hỏa ngọc tùy nhét vào vu trận sau tường bảo vệ cung cấp năng lượng cho toàn bộ tường bảo vệ. Ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở trên vạn hỏa ngọc tùy, 30 mấy vạn khối mỹ ngọc hóa thành hư ảo trong vu trận tường bảo vệ của Lãnh Khê Cốc chợt nổ bắn ra ánh sáng mạnh lóa mắt, ánh lửa màu đỏ ở trên mặt tường phun ra cao khoảng hơn 3 trượng. Sắc mặt đám người, góc chuyện audio.com. Hắc Thủy Thu trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ biết Lãnh Khê Cốc là một chỗ mạch khoáng lớn, nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, mạch khoáng lớn này sản xuất nhiều như vậy. Tấn công một chỗ thành lũy có mấy chục đại vu tọa trấn, có vu trận hoàn toàn phòng ngự, càng có tài nguyên cuồn cuộn không ngừng cung ứng, thế này khí lực phải hao phí sẽ rất lớn. Trong tiếng ô ô, năm con đại mãng há mồm, thân thể cấp tốc áp xúc, lượng chất lỏng khổng lồ trong cơ thể hóa thành năm con rồng nước bắn nhanh ra. Trải qua thân thể cự mãng áp xúc, rồng nước ngưng tụ như thực chất, năm con rồng nước đen xì hung hăng đánh vào trên tường bảo vệ, nhất thời đất rung núi chuyển một trận, ánh lửa tường bảo vệ phun ra lay động một trận, đám người Cơ Hạo chỉ cảm thấy dưới chân chớp lên một trận, thiếu chút nữa không thể đứng vững bước chân. 10 con đại thủy quy cùng cất tiếng giống dài, mảng lớn hàn khí phun trào ra. 15 con độc giác huyền xà cũng há mồm, ùn ùn phun ra vô số băng tinh mũi băng. Các đại vu của ba bộ lạc càng lần lượt ra tay, các loại vu pháp cường lực đồng loạt xuất động, hóa thành mảng lớn khói đen thủy khí hướng về Lãnh Khê Cốc bao phủ xuống. Cách chương.